Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, phần 277. Hắn mang theo lưu lạc dị năng giả đi vào Hoàng Hà căn cứ cũng có 2 năm. Hiện tại hắn chiến đội cũng đã phát triển trở thành vì B cấp chiến đội. Hải tử cũng đã tròn 1 tuổi. Mấy năm nay Hoàng Hà căn cứ chiến đội cấp bậc hạch định càng ngày càng nghiêm khắc. Cửu vĩ chiến đội như vậy kỳ thật cũng là chiếm nhãn hiệu lâu đời chiến đội tiện nghi. Đoạn có làm cho bọn họ từ A cấp chiến đội lui ra tới đạo lý. Nếu không lấy bọn họ hiện tại năng lực cùng kiều một thành đội ngũ kỳ thật cũng kém không lớn, mấy. Năm nay kiều đại giã tới Hoàng Hà căn cứ cũng là vội vội vàng vàng. Hai anh em gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, nhưng cũng không có bởi vậy mà xa cách ở mà thế. Bọn họ đều có thể tồn tại, biết lẫn nhau tin tức đã là ông trời ban ân, kiều đại giã bồi bọn họ ăn cơm. Đậu đậu hài tử, tặng một kiện hạ lạnh đông ấm phòng ngự phục, kiều một thành hiển nhiên có rất nhiều lời nói tưởng cùng hắn nói. Nhưng hai anh em ở phòng khách ngồi nửa ngày, ai cũng không nói gì, vẫn là kiều một thành đánh vỡ trầm mặc, ngươi cùng, tiểu tịnh có khỏe không? Hảo a. Có thể có kiều đại giã thanh âm đột nhiên dừng lại. Hoắc mắt ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, kiều một thành cũng giật mình. Ngay sau đó nói, không nghĩ tới, nhà của chúng ta nhất thô thần kinh đệ đệ hiện tại cũng trở nên như vậy nhạy bén, kiều đại giã siết. Chặt đôi tay, sau một lúc lâu mới nói, khi nào nhớ tới, kiều một thành nói, đột phá thất cấp thời điểm, tiểu giã thực xin lỗi, ta trước kia không biết. Trần chờ một hồi lâu, hắn mới hỏi, ngươi cùng tiểu tịnh, nàng có phải hay không còn để ý, hôm nay ta thỉnh nàng tới, nàng cũng không có cùng ngươi cùng nhau tới, kiều đại giã môi giật giật. Sau một lúc lâu mới cười khổ nói, ca, ngươi cảm thấy ta có thể nhìn ra tới sự tình, nàng sẽ nhìn không ra tới sao, công tôn tịnh đã biết hắn nghĩ tới, nhưng là... Cũng đã quyết định không quấy rầy, kiều đại giã có chút đau lòng nàng. Khá vậy vô pháp trách cứ đường huynh, kiều một thành cũng không chịu nổi. Nói, ta còn tưởng rằng các ngươi, kia nàng hiện tại, kiều đại giã lắc lắc đầu. Ta trước kia là thích quá nàng, nhưng sau lại, ta là nói còn không có mà thế thời điểm. Ta liền vẫn luôn đương nàng là ta tẩu tử, là thân nhân, cũng không có kia phương diện cảm tình. Ta trước kia là có chút hành động theo cảm tình, cũng không hiểu này hai loại cảm tình có cái gì bất đồng. Chính là hiện tại ta thực xác định, ta ái nàng, nhưng chính là giống ái ngươi giống nhau, nàng sẽ là ta thân nhất thân nhân. Bất luận về sau thế nào, ta nhất định sẽ vô điều kiện duy trì nàng sở hữu quyết định. Cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ, lại cô phụ nàng, kiều một thành, kia nàng. Hắn thực lo lắng, cảm thấy là chính mình chậm trễ công tôn tịnh cả đời. Đến bây giờ nàng cũng qua 30 tuổi, nếu là vẫn luôn lẻ loi một mình, làm hắn như thế nào quá ý đi. Kiều đại giã cười nói, còn hảo các ngươi dối dám nói muốn vãn hồi nàng, bằng không ta thật đem ngươi đánh ngươi nhi tử đều không nhận biết ngươi, kiều một thành giờ khóc giờ. Cười, hắn minh bạch trách nhiệm là chuyện gì xảy ra. Chẳng sợ nhớ tới trước kia sự, đối công tôn tịnh cũng không bỏ xuống được, nhưng hắn minh bạch cái gì mới là hắn chân chính muốn đi gánh vác, kiều đại giã vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, yên tâm, chúng ta chiến đội ra tới cô nương, đừng nói 30 tuổi, liền tính là 60 tuổi, còn nhiều đến là tiểu thịt tươi làm nàng chọn, nhưng nàng nếu là không thích, chúng ta cũng không miễn cưỡng nàng, dù sao trừ bỏ ngươi. Ta cũng không lo lắng những người khác có thể khi dễ đến nàng trên đầu. Không cần nàng ra tay. Chúng ta chiến đội không một người. Đều một giây đem người nháy mắt giết chết, kiều một thành nhiều ít vì thế được đến chút an ủi. Lại hỏi hắn, ngươi đâu? Hiện tại, buông xuống, có hay không tính toán một lần nữa bắt đầu, kiều đại giã nghĩ đến cái gì? Ánh mắt có điểm né tránh. Cụ thanh mới nói. Dù sao ta là không tính toán cưới vợ sinh con, phải làm sự tình còn nhiều lắm đâu. Lại nói, có ta đại cháu trai, chúng ta kiều gia cũng có người kế tục, chờ hắn lớn một chút, ngươi nếu là bỏ được, cứ việc làm hắn tới tìm ta là được. Kiều Một Thành cân nhắc mà nhìn hắn. Nói, nếu là có yêu thích người, đừng phạm biệt nữ bỏ lỡ. Kiều Đại Dã bỗng nhiên nói. Đuổi đều đuổi không đi, ai quản hắn, được rồi, tới nói chính ngươi bái. Các ngươi chiến đội, Công Tôn Tịnh đem mũ giáp gỡ xuống tới. Xem Tô Phong Hà, cười, thế nào, hiện tại yên tâm đi. Tô Phong Hà có chút không được tự nhiên, bởi vì hắn lần trước động thân mà ra, muốn tác hợp Công Tôn Tịnh cùng Kiều Đại Dã sự tình. Công Tôn Tịnh đối Kiều Đại Dã cùng chuyện của hắn vẫn luôn thực chú ý. Lần này còn ở Kiều Đại Dã trên người thả nghe lén khí. Hai người cũng không nghĩ tới nghe thế một đoạn, hắn chịu đựng trong lòng cao hứng. Không quá nguyện ý làm Công Tôn Tịnh nhìn ra tới, lại có chút lo lắng mà nhìn nàng. Hỏi, ngươi cùng Kiều Một Thành, ngươi có khỏe không, có cái gì không tốt? Không có hắn, ta mấy năm nay cũng quá rất khá, thậm chí có thể nói so trước kia đều hảo. Công Tôn Tịnh hiện tại hoàn toàn có kiêu ngạo tư bản. Tựa như Kiều Đại Dã nói nàng chính là tới rồi 60 tuổi muốn đem tiểu thịt tươi làm tới tay cũng là một giây sự, còn sợ không ai hoặc là nàng chỉ là cảm thấy hiện tại sống được càng tự tại, không tin a. Xem Tô Phong Hà một bộ làm nàng đừng miễn cưỡng cười vui biểu tình. Công Tôn Tịnh bật cười, lão nhị hắn bá mẫu tính cách không tốt, ta cùng nàng cũng ở chung không tới. Trước kia liền hướng về phía nàng làm ta xuất ngũ ở nhà sinh hài tử mang hài tử sự tình nháo quá. Rất nhiều mâu thuẫn, chỉ là ta nghĩ gả cho ai đều sẽ có như vậy mâu thuẫn. Đối Kiều Một Thành cũng có thật cảm tình, nguyện ý vì hắn cúi đầu chịu loại này tội. Hiện tại, hắn đã ở ta thành qua đi thức, ta cũng không nghĩ lại khó xử chính mình đi chịu tội. Như bây giờ, thật tốt, huống chi, liền tính về sau thật lại luẩn quẩn trong lòng. Chúng ta chiến đội chính là ta nhà mẹ đẻ, ngươi còn lo lắng ta có thể bị người khi dễ. Lão nhị liền so ngươi xem đến khai, Tô Phong Hà nghe xong. Trong lòng mới dễ chịu chút, chờ Kiều Đại Dã ăn ngon uống tốt trở về. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên dọn dẹp một chút cũng ra tới chiến đội xe lửa chung, nghe xong đoạn ra. Chủ mấy ngày nay liền phải chính thức thoát ly Hoàng Hà căn cứ. Đối với Hầu Dĩnh đưa ra chiến đội về sau muốn thường trú Hoàng Hà căn cứ sự tình. Mọi người đều không cảm thấy ngoài ý muốn, Hầu Dĩnh nói. Hoàng Hà căn cứ sự tình quan trọng. Nhưng Kính Hồ Sơn cùng Lòa vẫn sự tình cũng đồng dạng quan trọng. Cho nên, các ngươi trước hết nghe ta tính toán. Nếu là có mặt khác ý tưởng nhắc lại ra tới, Hầu Dĩnh kế hoạch làm Lưu Chiêm đóng giữ Hoàng Hà Căn. Cứ hiệp trợ Lý Hàn quản lý chiến đội cùng Hoàng Hà Căn cứ trị an. Diệp Tuệ Trung hiệp trợ Hiên Viên Tuệ, Công Tôn Tịnh tiếp nhận chữa bệnh phương diện sự tình. Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải tác phân công đến Hoàng Hà căn cứ viện nghiên cứu. Những người khác tác phân phối đến biên chế trong quân bắt đầu huấn luyện trung kiên dị năng. Giả, đến nỗi hắn cùng Lý Hiên Viên, không có cụ thể an bài nhiệm vụ, nhưng cũng quản lý những việc này, Cơ Diệu hỏi. Chúng ta huấn luyện bọn họ nói, kia có thể hay không đối tự do dị năng giả liên minh nơi đó đặc huấn chẳng có ảnh hưởng. Rốt cuộc đều là người trong nhà bãi. Cơ Diệu vẫn là đạt được ra cái chủ yếu và thứ yếu, Hầu Dĩnh nói. Sẽ không có ảnh hưởng, hoặc là có thể nói có thể phân đến các ngươi trên tay người. Điều này đây cũng đủ ưu tú biểu hiện từ đặc huấn chàng tốt nghiệp người. Quý tinh bất quý đa, hơn nữa muốn bảo đảm những người này cùng thực lực xứng đôi trung thành. Ta nhưng không hy vọng nháo ra giống như trước Trường Giang căn cứ giống nhau sự tình. Bên trong không xong, càng đừng nói có thể có cái gì phát triển, Cơ Diệu bọn họ đều tỏ vẻ minh bạch, Hầu Dĩnh nói. Ta như vậy an bài là vì cái gì các ngươi hẳn là cũng có thể minh bạch. Các ngươi về sau, đại biểu đem không hề là Lý Hầu chiến đội, mà là Hiên Viên cá nhân. Các ngươi tham gia Hoàng Hà căn cứ này đó trung tâm bộ vị. Thông minh không thông minh, không dùng được bao lâu cũng liền minh bạch Hoàng Hà căn cứ muốn di quyền đến Hiên Viên trên người. Cho nên, Ta hy vọng các ngươi có thể bằng mau tốc độ ổn định Hoàng Hà căn cứ. Đừng làm người bởi vì Đoạn gia chủ rời đi liền dao động đối Hoàng Hà căn cứ lòng trung thành. Hoặc là buồn lo vô cớ, mất đi đối căn cứ tin tưởng. Có thể làm được sao? Lưu Chiêm đám người cùng kêu lên ứng có thể, huấn luyện lâu như vậy. Bọn họ chiến đội không một người ra tới đều có thể lấy một địch trăm thậm chí càng nhiều. Hơn nữa tác chiến kinh nghiệm không ai theo kịp, dạy dỗ cấp thấp dị năng giả dư giả, Hầu Dĩnh đối này tự nhiên là không lo lắng. Hắn dừng một chút, lại nói, ta đối với các ngươi cũng là có yêu cầu, không chỉ có phải làm đến điểm này, còn muốn cho Hoàng Hà căn cứ làm so trước kia càng tốt, Kiều Đại Dã dành nói. Đó là khẳng định, Hầu Dĩnh tiếp tục nói, mặt khác sự tình trước bất luận. Đoạn gia chủ này vừa đi, vật tư, chiến đội sẽ sinh ra ảnh hưởng tương đối nhiều, hắn sẽ không đem dựa sát Đoạn gia chiến đội mang đi. Nhưng những người này chính mình chưa chắc không ý tưởng, A Chiếm, Lý Hàn ba ba sẽ không nhúng tay chuyện này, này bộ phận người muốn từ ngươi tới đón thu, đến nỗi vật tư phương diện sự tình, ta cũng không tính toán tham ô Lý Hầu chiến đội vật tư. Lá con, ngươi nếu là có không thượng thủ địa phương có thể tìm lão Tô hoặc là tìm ta. Ta tin tưởng ngươi có năng lực này xử lý tốt này đó, thấy bọn họ đều nhất nhất đáp ứng xuống dưới. Hầu Dĩnh trong lòng cũng thực luyến tiếc, đối bọn họ nói, mặc kệ các ngươi về sau làm được cái dạng gì nông nỗi. Vẫn là Lý Hầu chiến đội người, ta cái này đội trưởng mũ cũng không muốn hái xuống, chỉ là huấn luyện tách ra. Hằng ngày tách ra, chúng ta chiến đội phúc lợi sẽ không thay đổi. Các ngươi chính mình đều làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Làm ta cái này đội trưởng cùng trước kia giống nhau trừ bỏ các ngươi thăng cấp sự tình mặt khác đều. Mặc kệ là được, Hầu Dĩnh cười rộ lên. Mặc kệ thế nào, ta không có phương tiện ra mặt những việc này. Cũng không sợ các ngươi biết, ta cũng không quá nguyện ý làm hiên viên miễn cưỡng chính mình đi học quản lý những việc này. Các ngươi đi theo ta cũng đã mau 4 năm, cụ thể hẳn là như thế nào làm việc, ta cũng không nhiều lắm miệng một bước một dấu chân mà giáo các ngươi. Các ngươi cũng có chính mình phong cách, ta chỉ cần nhìn đến kết quả là được, nếu là thiếu cái gì, tới tìm ta cùng hiên viên, Lưu Chiêm giờ khóc giờ cười. Hầu ca, ngươi này phủi tay trưởng quầy thật là càng đương càng thuận tay. Cái này là muốn hoàn toàn nuôi thả chúng ta. Hầu Dĩnh nói, lời này nói ra đi lừa lừa người ngoài còn hành, ta là người như thế nào các ngươi còn không biết sao? Các ngươi nếu là ngày nào đó thoát ly lòng bàn tay của ta, cái thứ nhất đem các ngươi chảo trở về, nói nữa, cũng sẽ không cho các ngươi vất vả lâu lắm, chờ Lý chờ tới rồi tiểu hải tuổi này, ta cũng sẽ phóng hắn đi ra ngoài, đến lúc đó hắn kinh doanh hắn nhân mạch. Chúng ta này đó lão bất tử, cũng nên lui, Phương Đông nói vô ích, kia không phải thực hảo sao. Đến lúc đó chúng ta Lý Hầu chiến đội đoàn tụ, tới một cái lão niên tổ hợp, sát biến thiên hạ vô địch thủ. Mọi người đều cười đến không được, chôn ở trong lòng thương cảm cùng một chút bất an, ai cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chương 337 con khỉ 5 tuổi Đoạn gia chủ rời đi Hoàng Hà căn cứ. Sau không lâu, liền không thể không vì Hầu Dĩnh thủ đoạn cảm thấy bội phục, hắn rời đi cơ hồ không có ở Hoàng Hà. Căn cứ khiến cho bất luận cái gì sóng gió, bởi vì kia lúc sau bất quá 2 ngày, Hoàng Hà căn cứ biên chế quân liền xuất hiện một cái đặc chủng dị năng quân. Thuần cửu cấp dị năng giả đặc chủng đội ngũ, lần đầu tiên xuất sư liền ở Tang Ti Triều Trung đánh xinh đẹp một chương. Lập tức đem Hoàng Hà căn cứ vừa mới di động lên tâm ổn định, Đoạn gia chủ đối Đoạn Dần nói. Đôi mắt không cần nhìn người khác, Hầu Dĩnh trong tay Lý Hầu chiến đội là không thể phục chế. Ngươi hẳn là minh bạch ta vì cái gì nói như vậy, làm Hầu Dĩnh năng lực được lợi giả. Đoạn Dần tự nhiên minh bạch, Hầu Dĩnh rời đi Châu Giang căn cứ trước. Liền cho hắn cùng hiên viên thật làm dị năng thăng cấp. Hiện tại bọn họ cũng đều là 13 cấp dị năng giả. Ở Đoạn gia chủ đi vào Châu Giang căn cứ kia một ngày. Hầu Dĩnh vì thế cố ý cùng bọn họ phu thê nói chuyện chuyện này. chỉ cần Hiên Viên thật nguyện ý, hắn sẽ vẫn luôn vì bọn họ rèn dị năng, sẽ không làm Hiên Viên thật cùng Đoạn Tình Huyên có hại. Lý Hầu chiến đội cùng Hiên Viên ra đều bênh vực người mình, bất luận Hiên Viên thật vẫn là Đoạn Tình Huyên, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy gả đi ra ngoài hoặc là tùy người khác họ chính là người ngoài. Đoạn Dần đối Đoạn gia chủ gật gật đầu, hắn biết rõ chính mình định vị, huống chi, hắn cũng có chính mình thân phụ trách nhiệm, làm tốt chính mình sự mới là hắn nhất yêu cầu. Là mơ siêu từ Lý Hầu chiến đội mọi người phân tán đến Hoàng Hà căn cứ lúc sau, ở Hầu Dĩnh cố ý tạo thế hạ, Lý Hầu chiến đội các loại truyền thuyết ở Hoàng Hà căn cứ chậm rãi đạm xuống dưới. Thay thế chính là Hoàng Hà căn cứ người thừa kế Hiên Viên Lê các loại truyền thuyết. Không phải Lý Hầu chiến đội phó đội trưởng Lý Hiên Viên, cũng không phải Lý Hầu chiến đội đội trưởng Hầu Dĩnh bạn lữ, mà là Hiên Viên gia Hiên Viên Lê, Hầu Dĩnh du rú trong nhà. Hành tung thần bí, dần dần đạm xuất chúng người tầm mắt, mà Lý Hiên Viên mang theo chiến đội đánh mấy tràng tang thi đại chiến lúc sau, cũng không hề thường xuyên xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Nhưng không thể nghi ngờ, hắn đem thay thế Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn, rời đi Đoạn gia chủ, trở thành Hoàng Hà căn cứ người tâm phúc, chân chính quản lý giả cùng chi tướng phản, luôn luôn trừ bỏ huấn luyện rất ít nhọc lòng chuyện khác Lý Hầu chiến đội những người khác tác công. Việc lu bù lên, Lưu Chiêm còn hào, rốt cuộc quản lý chiến đội loại sự tình này là hắn làm thuận tay. Mấy năm nay chịu Hầu Dĩnh thay đổi một cách vô tri vô giác. Bất luận là tâm kế vẫn là thấy xa hay là nhãn lực đều rèn luyện ra tới. Hắn cũng không có giống sẵn sàng góp sức Đoạn gia chiến đội lo lắng như vậy đêm này đó chiến đội đánh tan trọng tổ, mà là ở đã có chiến đội quy tắc cơ sở thương chế định một bộ nhằm vào chiến đội thưởng phạt cơ chế. Lấy 3 tháng vì một cái chu kỳ, bình chọn mỗi cái chiến đội sở hoàn thành nhiệm vụ, dị năng giả thăng cấp tình huống, đối căn cứ cống hiến, đối căn cứ tạo thành tổn thất chờ tổng hợp cho điểm làm tích phân chế độ. Cùng đẳng cấp chiến đội chi gian tiến hành cuộc đua, đứng hàng đệ nhất đều đem được đến một phần phần thưởng. Hết chương.